Chương 1841 móc ra, lớn hơn ta. Sau khi nhìn quanh hai bên một vòng xác định không có mang lực sĩ tuần tra, người này như một làn khói xuyên qua đường đi, chỉ hai ba bước đã xông vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, đợi sau khi đi đến bên ngoài một cửa phòng, liên tục xác định xung quanh không có người mới dám gõ cửa. Cách gõ cửa cũng rất đặc biệt, một dài hai ngắn, hiển nhiên là một loại ám hiệu nào đó. Ông, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe nhỏ. Một đôi mắt nhìn qua khe cửa, sau khi nhìn ngó hai bên một chút mới nhanh chóng mở cửa cho người kia đi vào. À, đã về, người tới đi vào phòng, lại thấy có 4-5 người đang trốn tránh trong căn phòng không lớn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và mùi thuốc sát trùng. Chỉ thấy người đi vào tháo khăn lụa và mạng che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, lại là Vương Linh Linh đi theo bên cạnh Tề Lượng. Sao thế, tình hình bên ngoài thế nào, thấy Vương Linh Linh, có người ân cần hỏi thăm. Vương Linh Linh lắc đầu, ngồi xuống một bên, bên ngoài thủ vệ rất đông đúc, một tổ có 6 mang lực sĩ, cách nhau khoảng 10 mét, một đội có 12 tổ, có ít nhất 7 đội ngũ như vậy, cả người trang bị đầy đủ, muốn im hơi lặng tiếng đến gần phòng giam, căn bản là chuyện không thể nào. Sau khi nghe Vương Linh Linh nói xong, mấy người trong phòng lại thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng đã thấy thực lực của những mang lực sĩ kia, nếu chỉ xử lý 2, 3 người, ngược lại bọn họ cũng có thể nhanh chóng xử lý đối phương. Nhưng 6 người một tổ, chỉ cần có một người hô lên sẽ như chọc trúng tổ ong vò vẽ, e rằng kết cục sẽ giống với đám người Tề Lượng, hoặc là bị bắt sống hoặc là bị chém giết ngay tại chỗ. Đừng nói nghĩ cách cứu người, đoán chừng muốn chạy đi cũng khó khăn. Dường như Vương Linh Linh đã nhận ra suy nghĩ trong lòng những người này, tiếp tục nói, 6 tòa phù đảo xung quanh đều có tiễn tháp thủ vệ, ta không biết thực lực của tiễn thủ như thế nào, nhưng ta quan sát bên trên còn có tên nỏ, cùng lớn. Nếu không phá hủy những tiễn tháp kia, một khi các ngươi bò lên những đám mây đó, trên cơ bản cũng là bia sống. Đệt, có người ngồi không yên, tức giận mắng to, móa nó, đều do lũ khốn kiếp này, bọn họ muốn phong tỏa đường đi liên quan gì đến chúng ta, nếu không phải do đám người này, chúng ta cũng không bị động như thế. Được rồi, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, người ta là 3 đoàn đội liên thủ lại, hơn nữa có người lại lăn lộn vui vẻ ở chỗ này. Chúng ta liều mạng chỉ có phần chết. Mân Côi, Băng Tiếu, Tri Chu, đây đều là 3 đoàn đội thành danh lâu năm, lâu lắm rồi ta không nghe được tin tức của 3 đoàn đội này, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này còn liên thủ lại, đây không phải muốn tung lưới bắt cá, một mẻ hốt gọn sao? Cả đám than thở, trước đó cảm giác bọn họ không có nhiều người, 3 đoàn đội liên thủ lại thì sao chứ? Kết quả? Thực lực của 3 đoàn đội này không chỉ cường đại hơn bọn họ rất nhiều, ngay cả thế lực địa phương cũng đứng về phía 3 đoàn đội này, không chỉ giúp đỡ bắt người còn có cao thủ làm chỗ dựa. Ngày đó Tề Lượng bị một tên U Dương Su đánh đến nôn ra máu, còn chưa hết 3 chiêu đã bị bắt sống. Ngô Á muốn bỏ chạy, kết quả bị đội trưởng Tri Chu đoàn trực tiếp bắt ra từ trong hư vô, thật sự là đè xuống đất đánh. Đám người bọn họ miễn cưỡng chạy trốn, ngoài trừ mấy người trong căn phòng này, có lẽ còn có vài người trốn ở những nơi khác, nhưng có lẽ tình huống cũng không khác bọn họ là bao. Không phải trọng thương cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Mọi người nghỉ ngơi một chút đã, ít nhất phải khôi phục thương thế. Vương Linh Linh nói xong lại đi đến bên cạnh heo mập, chỉ thấy heo mập nằm trong góc, dáng vẻ không ốm mà rên, chỉ cần là người sáng suốt có thể nhận ra tên này căn bản không chịu thương tích gì. Không biết có phải da dày thịt béo hay không, bị ma âm của đoàn trưởng Băng Tiếu đoàn đuổi giết một lúc lâu, bọn họ đều tưởng heo mập đã bị bắt, tên này lại có thể chạy thoát. Hơn nữa, thoạt nhìn thương thế trên người rất nặng nề, trên thực tế đều là vết thương da thịt không đau không ngứa, lúc này còn giả vờ dáng vẻ bệnh nguy kịch, thật sự khiến người ta chán ghét. Tất cả mọi người đều lười để ý đến hắn ta. Ta thấy có người dán lệnh truy nã chúng ta trên đường phố, các ngươi xem một chút đi. Vương Linh Linh lấy ra lệnh truy nã xé xuống từ trên đường ở trong sách tem, trực tiếp lắc tờ thứ nhất ở trước mặt heo mập, lại đứng lên phát cho người khác. Heo mập cầm lệnh truy nã, che mặt giả vờ đau đớn nói. Ôi chao, ngươi nhẹ. Chút. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt heo mập đột nhiên ngưng tụ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm lệnh truy nã như thấy quỷ, lại nhìn lệnh truy nã những người khác, không thể không nói tài năng của họa sĩ nơi này thật sự bất phàm, lại khắc họa rõ ràng mỗi người bọn họ, thậm chí một số chi tiết nhỏ cũng bị vẽ ra. Nếu đặt ở trong hiện thực, e rằng không phải một họa sĩ lớn, cũng là một cao thủ hình cảnh. Những người khác đều bình thường, chỉ có một tấm của heo mập. Chương 1842 móc ra, lớn hơn ta. 2. Heo mập nhìn trái nhìn phải, không nhìn được biểu môi, ta mẹ nó có phải có thù với họa sĩ không? Nhìn bức tranh trên tay, dáng vẻ của mình đang tốt đẹp lại bị vẽ thành đầu heo, đôi mắt ta có nhỏ như vậy không? Vết sẹo trên mặt là xảy ra chuyện gì? Trong lòng heo mập suy nghĩ, nếu không phải mình có thù với họa sĩ, vậy tên họa sĩ này vẽ mình thành dáng vẻ này, e rằng không có ý định bắt được mình. Nhưng chẳng mấy chốc heo mập đã phát hiện điều không thích hợp, thật ra cẩn thận nhìn lên không khó nhận ra, bức tranh trên lệnh truy nã của mình đều bị người ta sửa đổi. Rất rõ ràng là bút mới đè lên bút cũ, đặc biệt là đôi mũi heo kia, rõ ràng là vẽ xấu ở trên bức tranh. Nhìn cái đầu heo này, trong lòng heo mập khẽ thay đổi, liếc mắt đánh giá Vương Linh Linh một chút. Ngươi vừa nói có người đang dán lệnh truy nã này ở khắp nơi. Ừm, rẽ trái ở đầu đường, ngay trên con đường lớn kia, chắc hiện tại vẫn chưa đi xa. Vương Linh Linh lơ đãng nói, nghe đến đó, heo mập khẽ nhếch lông mày, ngón tay gãi tóc của mình, ta đi xem một chút, không thể để bọn họ dán như thế được, nếu không sau này chúng ta sẽ rất khó khăn. Lúc nói lời này, heo mập không giả vờ bị bệnh nữa, nhảy dựng lên từ trên giường, vén cửa đi ra ngoài. Tên này không bị làm sao chứ, thấy heo mập đi nhanh chóng như vậy, trong lòng mọi người bắt đầu nghi ngờ, đứng lên muốn đi theo xem một chút, lại bị Vương Linh Linh ngăn cản. Trên người ngươi toàn là mùi máu tươi, muốn đi ra ngoài để lộ ra chúng ta hay sao? Ngươi! Ta đi theo xem, các ngươi xử lý tốt vết thương trên người đi, Vương Linh Linh nói xong cũng kéo cửa đi theo ra ngoài, sau khi Vương Linh Linh đi ra cửa phòng còn cố ý đứng chờ trước cửa một đoạn thời gian, xác định không có người đi theo ra ngoài mới quay người lại. Vội vàng đuổi theo heo mập. Ở một đầu đường khác, hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử, một người cầm thùng gỗ lớn, một người không ngừng dán lệnh truy nã lên tường. Hắc hắc, nhóm người này chọc phải địa đầu xà, ngươi xem bức tranh này đi, chỉ cần không phải người mù lòa, mắt mờ đều có thể nhận ra. Vương Ma Tử nhìn bức tranh mà Triệu Khách dán lên, không khỏi có ý cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước ở trong ngôi mộ lớn kia, bọn họ bị đám người này coi là con mồi để đuổi giết. Không ngờ chỉ trong chớp mắt tình hình đã đảo ngược, hiện tại nhóm người này bị truy nã, nghe ý của U Dương Xu, đã có một nhóm người bị bắt vào đại lao. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng trên bản truy nã không có tề lượng lại có Vương Linh Linh, đủ để chứng minh hoặc tề lượng đã bị đánh chết ngay tại chỗ, hoặc đã bị bắt vào trong đại lao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Triệu Khách lời lẽ sâu xa nói, một tay cầm bàn chải nhúng vào cháo gạo ở trong thùng gỗ rồi quét lên, lại dán một tấm lệnh truy nã lên. Cứu mạng, ngay lúc này, một tiếng hét chói tai của nữ nhân truyền tới từ trong hẻm nhỏ bên cạnh. Triệu Khách và Vương Ma Tử ngạc nhiên nhìn thoáng qua hẻm nhỏ, lại thấy một thiếu nữ bị một tên mang lực sĩ dáng người khôi ngô kéo vào hẻm nhỏ. Mặc cho thiếu nữ ra sức vung tay cào đánh, nhưng đánh vào trên người mang lực sĩ có thể nói là mình đồng da sắt thật sự như cơn mưa bụi rơi xuống. Ha ha! Triệu Khách biểu môi, không định để ý đến, chuyện này có liên quan gì với hắn? Hắn còn có chuyện quan trọng hơn, cũng không biết thằng ngu bát giới này thấy bức tranh mà hắn sửa đổi cho hắn ta, có thể phán đoán ra vấn đề hay không. Hơn nữa, tên U Dương Xu này lo lắng hắn lại làm thịt những đồ đệ gà vịt heo chó đó của hắn ta nấu thành đồ ăn, cố ý gia tăng lượng nhiệm vụ cho hai người bọn họ, ít nhất phải dán lệnh truy nã lên tất cả các con đường trong Phù Vân Thành. Nhưng làm thế lại vừa hay cho hai người bọn họ một cơ hội tìm hiểu tòa Phù Vân Thành này, xem có cơ hội bỏ trốn hay không. Móa nó! Cặn bã. Nhưng Triệu Khách không để ý đến, cũng không có nghĩa Vương Ma Tử không để ý đến. Loại người như hắn ta hận nhất loại tội phạm cưỡng hiếp này, sắc mặt tối sầm lại đặt thùng gỗ xuống muốn đi vào trong đó. Triệu Khách thấy thế đưa tay kéo Vương Ma Tử, lắc đầu ra hiệu đừng xen vào việc của người khác, loại việc này không liên quan đến bọn họ. Huống hồ, thân phận hiện tại của bọn họ khá nhạy cảm, trên chân còn đeo còng chân khắc ký hiệu của U Dương Xu, thủ vệ nơi này biết bọn họ là người của U Dương Xu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa bọn họ có thể không chút kiêng dè hoành hành ở chỗ này. Ngay cả những người đưa thư này cũng bị thế lực địa phương đánh đến thua liễn xiển, bây giờ liều lĩnh nhảy ra huênh hoang tuyệt đối không phải một lựa chọn lý tưởng. Tất nhiên Vương Ma Tử cũng biết đạo lý này, siết chặt nắm đấm thành một đoàn, gân xanh trên nắm đấm kéo căng, khớp xương rung lên rắc rắc rắc. Triệu Khách cũng không biết Vương Ma Tử đã từng tận mắt thấy việc tồi tệ như vậy ở trong hiện thực, nhưng lại có thể cảm nhận được lửa giận đè nén trong lòng tên này. A. Đại nhân, cầu xin ngươi, đừng. A. Chương 1843 thật trùng hợp chỉ nghe trong hẻm nhỏ vang lên tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, cùng tiếng quần áo bị xé rách càng lúc càng lớn. A. Giọng nói đầy vui vẻ của nam nhân vang lên, đã không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân nữa, nhưng Vương Ma Tử có thể nghe được từng tường kêu ô ô khe khẽ, dường như bị thứ gì đó bịt miệng lại. Có thể tưởng tượng ra tình cảnh mà nữ nhân kia đang gặp phải, điều này khiến khuôn mặt Vương Ma Tử trở nên hung ác nham hiểm đến cực điểm. Những nghĩ đến lời nói của Triệu Khách, cuối cùng vẫn như một quả bóng xì hơi, yên lặng cúi đầu nhấc thùng gỗ trên tay, đi thôi. Khoảnh khắc thấy Vương Ma Tử cúi đầu xuống, trong lòng Triệu Khách nặng nề, hắn biết mình không cẩn thận chạm đến lằn ranh của Vương Ma Tử. Tuy nhìn như là mình thắng, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một cây gai trong lòng Vương Ma Tử. Thấy thế, Triệu Khách liếc nhìn bên trong hẻm nhỏ, trong ánh mắt hiện ra một tia sáng lạnh, này, Vương Ma Tử quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách nhìn hai bên đường phố, lấy ra một thứ từ trong không gian giới chỉ rồi ném cho Vương Ma Tử, dựng thẳng một ngón tay lên, cho ngươi 3 phút, nhanh chóng giải quyết đi, nhưng đừng để người ta thấy mặt của ngươi. Vương Ma Tử ngạc nhiên, cúi đầu nhìn món đồ trên tay, lại là tất chân của nữ nhân, ha ha, làm người xấu đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng công cụ. Đây là món đồ ta lấy của Đại Dương Mã, đừng suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là tất chân mới chưa dùng lần nào, không phải loại nguyên vị kia. Vương Ma Tử nghe vậy trên mặt lập tức nở nụ cười, nhanh chóng đội tất chân lên đầu, thở sâu, siết chặt nắm đấm đi vào hẻm nhỏ. Triệu Khách khoanh tay trước ngực, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn quanh, canh gác cho Vương Ma Tử. Nhưng tình cảnh ngoài ý muốn lại xuất hiện, chỉ thấy Vương Ma Tử vừa xông vào chưa đến 1 phút đã lao ra, nhanh như vậy. Triệu Khách ngạc nhiên. Ngay sau đó lại thấy vẻ mặt ngu ngốc ngơ ngác của Vương Ma Tử, một tay kéo tất chân trên đầu xuống, khoa tay ở trước mặt Triệu Khách một trận lại không biết nên nói như thế nào mới được. Hắn ta nghĩ nửa ngày mới sợ hãi mở miệng kêu lên, này, cái đó, nữ nhân kia làm sao? Triệu Khách nhíu mày cảm thấy có lẽ việc này không đơn giản như vậy. Vương Ma Tử thở sâu, khoa tay 2 lần ở trên khóa kéo chỗ đúng quần, khẽ nói, móc ra còn lớn hơn ta. Lớn hơn ngươi. Ánh mắt Triệu Khách đầy nghi ngờ nhìn dưới hông Vương Ma Tử, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến nhân yêu của Thái Lan, không nhịn được trùng mình một cái. Vương Ma Tử gật đầu thật mạnh, ta đi vào nhìn, miệng tên mang lực sĩ kia đã sùi bọt mép, hình ảnh khá thảm thiết. Vương Ma Tử nói xong biểu môi một cái, không diễn tả được cảm giác trong lòng, vốn định anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại thấy hình ảnh cay mắt như thế, dường như có một con ruồi bay vào trong miệng, còn đảo quanh trong miệng vô cùng khó chịu. Thảm thiết như vậy, Triệu Khách không nhịn được rụt cổ lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt, luôn cảm thấy tình cảnh này khá quen thuộc. Hắn nói thầm, không trùng hợp như thế chứ. Đi, không nên ở lại nơi này quá lâu, mặc kệ có phải nữ nhân kia hay không, hắn cũng không muốn có một chút liên quan nào, nhưng vừa muốn rời đi, đã nghe thấy một tiếng hờn dỗi nho nhỏ truyền ra từ trong hẻm nhỏ sau lưng, giọng nói kia nhỏ dài quyến rũ. Triệu Khách và Vương Ma Tử nghe thấy cả người đều nổi da gà, ta nói này, lão bằng hữu gặp mặt, ngươi không chào hỏi lại rời đi như thế, thật sự không có lương tâm. Lão bằng hữu? Vương Ma Tử ngạc nhiên, hắn ta thề mình tuyệt đối không quen biết loại bằng hữu này. Mình là hán tử nổi tiếng, là người đưa thư hệ cận chiến, trọng lượng của 2 chữ bằng hữu cũng không hề nhẹ, cũng không thể đưa sau lưng mình cho đối phương, kết quả đối phương lại đánh mình một trận chứ. Trong chốc lát, ánh mắt Vương Ma Tử nhìn về phía Triệu Khách, đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, ánh mắt lại trở nên kỳ quái. Không biết vì sao, trong đầu hắn ta luôn vô thức chuyển hình ảnh mang lực sĩ miệng sùi bọt mép, 2 mắt trắng giả lên người Triệu Khách, nói thầm, chẳng lẽ hắn còn có sở thích này? Triệu Khách không chú ý đến ánh mắt quái dị của Vương Ma Tử, nhưng lúc này tâm trạng của Triệu Khách tuyệt đối còn phức tạp hơn sự tưởng tượng của Vương Ma Tử. Không ngờ sợ điều gì lại gặp điều đó, đối với Lộ Hạo, không thể nói là kẻ địch nhưng cũng không thể nói là bằng hữu. Lần trước ở Đại Hạ, nếu không có Lộ Hạo chưa chắc hắn đã có thể thành công, món nợ nhân tình này vẫn còn đó. Nhưng không thể phủ nhận Lộ Hạo biến thành dáng vẻ này, hoàn toàn do một tay hắn tạo ra. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy hiếm khi nào Lộ Hạo lại bị ngụy trang thành nữ nhân, thực lực cũng không mạnh, chỉ có thể lợi dụng chút nhan sắc này. Lại không ngờ, cuối cùng lại là hồn, thể đều nở hoa, hoàn toàn dẫn Lộ Hạo lên con đường lệch lạc. Vì vậy tâm trạng của Triệu Khách với Lộ Hạo rất phức tạp, chỉ có thể nói là tôn trọng mà không thể gần gũi, là một trong số ít người mà Triệu Khách không thể trêu vào, tránh còn không kịp. Chương 1844 thật trùng hợp, 2, chỉ không ngờ lại gặp được ở nơi này, vừa bắt đầu đã thấy hình ảnh Lộ Hạo làm việc. Lúc này điều duy nhất khiến Triệu Khách cảm thấy may mắn, đó là người muốn anh hùng cứu mỹ nhân không phải hắn. Thử nghĩ mà xem, sau khi hắn xông vào trong, 2 người nhìn vào mắt nhau, vẫn là tình cảnh ban đầu. Vẫn là hình ảnh ban đầu, chỉ có điều từ hầm ngầm biến thành hẻm nhỏ, từ người bị hại biến thành người thực hiện. Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng khiến cả người Triệu Khách nổi da gà. Đã không tránh được, Triệu Khách cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt cẩn thận nhìn lên. Dáng người của Lộ Hạo không cao, không hề trang điểm đậm như một vài lão đại nữ trang, người lại trông rất thanh tú tự nhiên. Khuôn mặt như trứng ngỗng, mắt to mi dài, mũi xinh xắn, nhìn có phong tình của con gái rượu. Huống hồ, lúc này còn mặc quần áo nữ nhân, tuy mộc mạc nhưng lại làm nổi bật da thịt như mỡ đông. Thần bí chi địa lần này không có công năng ngụy trang như không gian khủng bố, có thể nói tất cả mọi người đều thể hiện ra khuôn mặt thật ở trong hiện thực, cũng không có khả năng xuất hiện việc nam nhân biến thành nữ nhân biến thành nam nhân. Nhưng lúc này Lộ Hạo đứng ở trước mặt hắn, sau khi Triệu Khách cẩn thận quan sát một hồi lâu, ngạc nhiên không hề nhận ra nữ nhân trước mắt là nam mặc nữ trang, đặc biệt là Vương Ma Tử còn nói thứ đồ chơi kia to hơn hắn ta. Nhưng đặt ở trên người Lộ Hạo này, nếu không phải Triệu Khách biết được thân phận của Lộ Hạo, e rằng thật sự không thể tin được. Ha ha, trùng hợp, thật sự trùng hợp. Triệu Khách cười ha hả, che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì nên chỉ có thể tùy ý nói sang chuyện khác. Sao ngươi lại nhận ra ta? Ta không nhớ ngươi từng thấy bộ mặt thật của ta mới đúng, đặc biệt là dáng vẻ hiện tại của ta. Triệu Khách nói xong lại chỉ cái đầu trọc của mình, với dáng vẻ hiện tại của hắn, dù là Tề Lượng cũng chưa chắc có thể lập tức nhận ra hắn. Nhưng dường như mỗi lần Lộ Hạo gặp được hắn, đều có thể nhanh chóng phát hiện ra thân phận thật của hắn, sự nghi ngờ này đã quấy nhiễu Triệu Khách rất lâu. Ta vốn là người đưa thư hệ linh hồn, phân biệt tìm người đều là bản lĩnh giữ nhà của ta, chúng ta lại là người quen biết đã lâu, chúng ta còn quen thuộc như vậy, ta lại nhìn nhầm cả linh hồn của ngươi mới gọi là kỳ quái. Lộ Hạo vừa nói như vậy, Triệu Khách mới nhớ đến, không sai, nhớ kỹ lúc ở Đại Hạ, hắn còn nhờ Lộ Hạo tìm nữ khoa học gia kia giúp hắn. Đúng như hắn ta đã nói, nếu Lộ Hạo muốn tìm một người sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Rất quen, dường như Vương Ma Tử đứng bên cạnh đã bắt được trọng điểm gì đó, hắn ta nhìn Triệu Khách, trong đầu đã không nhìn được bắt đầu vẽ lên một vở kịch có nội dung cốt truyện to lớn. Ánh mắt Lộ Hạo đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, đặc biệt sau khi chú ý đến cái còng chân ở trên chân Triệu Khách, không nhìn được trêu chọc, vì sao mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, ngươi luôn chật vật như vậy? Triệu Khách, y... Triệu Khách nhún vai, bất đắc dĩ nói, không có cách nào, ngươi luôn chạy đến lúc ta chật vật nhất, không phải sao? Lộ Hạo nghe vậy lại nhìn về phía Vương Ma Tử, đôi mắt sáng ngời, đôi môi màu hồng cong lên mỉm cười, khuôn mặt như hoa đào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vương Ma Tử. Vừa rồi ngươi đi vào, không phải muốn cứu ta chứ? Nếu đổi lại là người khác nói giọng điệu nũng nịu như thế, chắc chắn lúc này Vương Ma Tử sẽ sung sướng tung bay, nhưng đổi lại là Lộ Hạo. Vương Ma Tử chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, đầu như trống lúc lắc, không không không, không phải, không phải. Không phải, Lộ Hạo ngây người một lúc, vẻ mặt cổ quái nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào thêm chân? Khuôn mặt Vương Ma Tử lại càng đen hơn, thêm một chân. Nếu không phải hắn ta biết trạng thái hiện tại của mình không đánh lại Lộ Hạo, e rằng cũng không nhìn được muốn xông lên đấm cho Lộ Hạo một cái, trong lòng mắng to, thêm một chân con bà ngươi, tuy trong lòng mắng to. Nhưng ngoài miệng lại vội vàng phủ nhận, không không không, ta đi nhầm, đúng, đi, đi, đi nhầm. Hừ, nam nhân, nói một đằng nghĩ một nẻo, đối mặt với lời giải thích gượng gạo của Vương Ma Tử, Lộ Hạo thu lại nụ cười, khinh thường so đo cùng Vương Ma Tử. Hắn ta vẫy tay ra hiệu đám người Triệu Khách đi theo hắn ta, đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chuyển sang chỗ khác tâm sự. Vương Ma Tử đứng bên cạnh cẩn thận kéo Triệu Khách lại, nháy mắt mấy cái. Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khách, dù sao đối phương là người đưa thư trung cấp, còn là người đưa thư hệ linh hồn quỷ dị hiếm thấy, đơn giản là khắc tinh của người đưa thư hệ cận chiến, cho dù là thời kỳ toàn thịnh của hắn ta, cũng phải vô cùng cẩn thận. Chẳng may ra tay, chỉ dựa vào trạng thái hiện tại của hai người, e rằng không có cả tư cách để ra tay, Vương Ma Tử cũng không muốn trình diễn hình ảnh thảm thiết như mang lực sĩ vừa rồi. Đối mặt với sự lo lắng của Vương Ma Tử, Triệu Khách gật đầu tỏ vẻ không cần. Chương 1845 tiền có thể thông thần. Triệu Khách hiểu rõ thực lực của Lộ Hạo, nếu thật sự muốn ra tay với hai người bọn họ, hiện tại bọn họ đã trúng chiêu, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Huống hồ nói cho cùng, cuối cùng đều là người quen cũ, cũng chưa đến mức phải làm căng như thế. Thấy Triệu Khách không phản đối, Vương Ma Tử cũng không nhắc lại ý kiến này nữa. Đi về phía trước hai bước, Lộ Hạo quay đầu nhìn về phía góc tường như đang nói chuyện với không khí. Ngươi ngồi xổm ở đó lâu như vậy, nếu không ngại chân tê thì cứ tiếp tục ngồi xổm ở đó đi. Triệu Khách và Vương Ma Tử ngạc nhiên, tinh thần đầy đề phòng quay đầu nhìn góc tường. Cách một đường đi, không biết có người lặng lẽ trốn ở chỗ đó từ lúc nào. Triệu Khách và Vương Ma Tử quá chú ý đến Lộ Hạo đột nhiên xuất hiện, lại không hề phát hiện bất kỳ điều gì. Chỉ thấy Lộ Hạo nói xong, sau một lúc lâu có một bóng người dần đi ra từ trong góc tường. Là nàng, Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau, lại là Vương Linh Linh. Các ngươi quen biết à? Lộ Hạo nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, không quen, nhưng nàng là đồng đội của Tề Lượng, trước đó ta từng gặp nàng một lần. Nghe được lời giải thích của Triệu Khách, lúc này Lộ Hạo mới giãn hàng lông mày, Vương Linh Linh cất bước đi lên phía trước, nhưng lúc đi đến ngã rẽ đột nhiên có một bàn tay thò ra từ trong hẻm nhỏ bên cạnh, bàn tay lớn kia tóm lấy cổ tay Vương Linh Linh. Đừng đi, ở dưới góc tường, vẻ mặt heo mập lạnh lùng nghiêm túc túm lấy tay Vương Linh Linh, kéo ta một cái, chân tê, ông, cửa phòng bị đẩy ra, một mùi thơm nhát không diễn tả được đập vào mặt, mùi thơm cũng không gây mũi lại khiến Triệu Khách nhíu mày. Hiển nhiên không quá thích mùi thơm này. Tất cả vào đi, sân nhà này là sản nghiệp của ta, tạm thời vẫn được tính là an toàn. Lộ Hạo đi vào, ra hiệu đám người Triệu Khách ngồi xuống, sau khi Triệu Khách liếc mắt đánh giá căn phòng một chút, chú ý tới bố cục trong phòng cũng ngồi xuống theo, Heo Mập và Vương Ma Tử đi theo sau lưng Triệu Khách, Vương Linh Linh thì nghiêng người dựa vào cạnh cửa, không định đi vào trong phòng. Lợi hại, nhanh như vậy đã có thể đặt mua sản nghiệp ở chỗ này, xem ra ngươi đã đến nơi này rất lâu. Heo Mập ngồi xuống bên cạnh Triệu Khách dò hỏi, đồng thời đánh giá căn phòng này, lầu nhỏ ba tầng, cửa riêng sân vườn, thật sự có chút hương vị vùng sông nước Giang Nam. Ừm, cũng không bao lâu, chắc khoảng 17 ngày đi, dù sao muốn để một lão đầu chết bất đắc kỳ tử cũng không thể chết quá đột ngột. Lộ Hạo nghiêm túc tính toán thời gian. Lão đầu chết bất đắc kỳ tử, Heo Mập hơi ngơ ngác, nhưng Triệu Khách và Vương Ma Tử lập tức hiểu rõ ý của Lộ Hạo. Nhìn cách trang trí ngoài sân và trong phòng liền biết nơi này có một nam chủ nhân cẩn thận trang trí, 89/10 là Lộ Hạo dựa vào sắc đẹp khiến lão đầu kia. Tóm lại quá trình không cách nào nói tỉ mỉ, dù sao Triệu Khách và Vương Ma Tử cũng có thể nghĩ ra được. Được rồi, đừng nói chuyện tào lao nữa, ta nói lại tình huống trước đã, Lộ Hạo vỗ tay ngồi xuống trước mặt ba người Triệu Khách, sau khi thần bí chi địa mở ra được khoảng 3 ngày, đã có người treo một tấm treo thưởng ở trong quỷ thị. Mục tiêu của treo giải là ngươi, Lộ Hạo chỉ vào Triệu Khách tiếp tục nói. Ba đoàn đội lâu năm băng tiếu, mân côi, tri chu đã sớm tập trung lại ở chỗ này sau ngày thứ hai mở ra thần bí chi địa, ba đám liên thủ lại, trên cơ bản đã phong tỏa đường rời khỏi nơi này, hiện tại chỗ này chỉ có thể vào không thể ra. Không thể ra. Triệu Khách cau mày thành một đoạn, thậm chí trong mắt đã sinh ra một luồng lệ khí, so sánh với việc rời khỏi nơi này, Triệu Khách không quan tâm truy nã gì đó. Treo thưởng gì đó, hắn chỉ một lòng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, lại không ngờ Lộ Hạo nói cho hắn biết đường ra đã bị phong tỏa, không cách nào rời đi. Ngươi không hỏi treo thưởng gì sao? Treo thưởng, Triệu Khách hơi nhướng mày, treo thưởng lớn đến mức nào? Lộ Hạo suy nghĩ một chút, chỉ duỗi ra bốn ngón tay, tiền, có thể, thông, thần, tâm trạng Triệu Khách hơi trầm xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, tuy không nói con số. Nhưng bốn chữ này đã cho thấy con số này đã không chỉ đơn giản là một dãy số, là một cách so sánh đơn giản, ngươi nói cái gì mạnh hơn quyền lợi và tài phú, phần lớn mọi người đều có khuynh hướng quyền lợi, nhưng trên thực tế khi tài phú đạt tới trình độ nào đó, tiền chẳng khác nào quyền lợi, nhưng quyền lợi chưa chắc tương đương với tiền, thậm chí ở trong hiện thực, nơi nào cũng có ví dụ như vậy, điển hình nhất là nước Mỹ, sau lưng một tổng thống liên quan đến một, thậm chí mấy tập đoàn tài chính lớn chống đỡ. Thậm chí những tập đoàn tài chính này có năng lực khống chế một số chính sách của Tổng thống. Afghanistan, Iraq, Nga, không một cái nào không có bóng dáng của tập đoàn tài chính. Không nói đến những quốc gia lớn này, chỉ nói đến Oscar, cho dù là phim điện ảnh cực tốt cũng cần dùng tiền bỏ phiếu, đây gần như là bí mật công khai. Ở trong thế giới người đưa thư tất nhiên không tàn khốc như hiện thực, tuy nơi này không coi trọng văn minh nhưng mọi người coi trọng quy tắc. Chương 1846 tiền có thể thông thần, 2, số lượng điểm bưu điện chưa chắc đại diện cho thực lực, nhưng đạt đến trình độ tiền có thể thông thần, đủ để tưởng tượng đây là một khoản tài phú to lớn như thế nào. Lúc này, Lộ Hạo tiếp tục nói. Còn có một tin tức xấu phải nói cho ngươi biết, trước khi ngươi xuất hiện ở thế giới này, Hiệp hội Xem Bói và tất cả dược thương quỷ thị đã công bố treo thưởng bắt ngươi, thậm chí công bố tin tức ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Đây cũng là nguyên nhân ba đoàn đội kia sớm chiếm cứ nơi này, ta nghĩ sau đó sẽ có càng nhiều người đưa thư tập trung ở chỗ này, cái đó. hiện tại ta xuống thuyền còn kịp không? Đại huynh đệ, Đường Tăng cũng không bị người ta hận như ngươi. Heo mập ngồi bên cạnh nghe đến nghiến răng, ôi chao, đây thật sự là kẻ địch chung của toàn dân, dù ngao liệt của Liệt Cẩu Đoàn còn sống, dẫn dắt toàn bộ Liệt Cẩu Đoàn cũng chưa chắc có thể giữ được cái mạng chó của Triệu Khách. Triệu Khách không để ý đến lời cầu nhàu của heo mập, càng là lúc này hắn càng phải tỉnh táo, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra lệ khí, nghiễm nhiên đã để lộ ra lúc này trong lòng Triệu Khách nóng nảy giận dữ như thế nào. Là Dương Vạn Tại đúng không? Im lặng một lát, cuối cùng Triệu Khách mở miệng. Ngoại trừ hắn ta, Triệu Khách không nghĩ ra được người khác, có thể làm lớn chuyện như vậy, tốn tài lực khủng bố như thế, Triệu Khách cũng chỉ nghĩ đến Dương Vạn Tại tự xưng đệ nhất dược thương quỷ thị mới có thể làm được, tên này dựa vào bánh bao hoàng kim dược kiếm bộn tiền, cộng thêm vốn liếng của bản thân hắn ta, Triệu Khách đoán ngoại trừ chủ nhân Hồng Yên Quán, bàn về tài phú quỷ thị, chỉ có Dương Vạn Tại mới đứng thứ nhất, hơn nữa cũng chỉ có hắn ta lại hận hắn đến thấu xương. Đúng vậy, ngoại trừ hắn còn ai chứ? Ngươi không chỉ cắt đứt con đường tiền tài của hắn, quỷ thị còn nhân cơ hội này xóa bỏ tất cả sản nghiệp của hắn, hắn không hận chết ngươi mới là gặp quỷ. Vẻ mặt Lộ Hạo bất đắc dĩ, ánh mắt chợt lóe lên, giọng điệu thần bí, lần này ngươi chết chắc, trừ khi. Lão bà ngươi chạy tới, đúng, các ngươi không chia tay chứ, lão bà. Hai người Vương Ma Tử và Heo Mập đều ngạc nhiên, dù Triệu Khách vẫn nói mình có lão bà nhưng hai người căn bản không tin, nghe ý của Lộ Hạo. Triệu Khách thật sự có lão bà, nghe có vẻ rất lợi hại, các ngươi không biết. Nhìn vẻ mặt của Vương Ma Tử và Heo Mập, Lộ Hạo không nhìn được cảm thấy hơi cổ quái, một người ngoài như mình còn biết, hai tên đồng đội này của Triệu Khách lại không biết, ta vẫn nói với bọn họ lại không tin. Triệu Khách bất đắc dĩ nhún vai, khóe miệng Lộ Hạo giật một cái, nhưng nghĩ lại cũng đúng, trước đó mình cũng không tin nhưng... Lộ Hạo không tự chủ được nghĩ đến thời khắc cuối cùng đại hạ dốc hết sức chiến một trận, dáng vẻ một thân hồng y, một đôi mắt lạnh lùng sắc bén, sự sợ hãi không cách nào hình dung, sự chênh lệch giữa cả hai như thần linh và con kiến hôi không thể vượt qua. Vậy lúc nào lão bà ngươi đến? Lộ Hạo lắc đầu, mở miệng vặn hỏi. Triệu Khách nghe vậy cười thần bí, đứng lên đưa tay đặt ở dây lưng quần, kéo ra nhìn xuống dưới. Vương Ma Tử. Heo Mập. Hắn đang nhìn cái gì? Vương Linh Linh nhắm mắt lại, phi, lưu manh, Lộ Hạo lại kiển chân, muốn đến gần nhìn một cái, lại thấy Triệu Khách nhanh chóng kéo chặt dây lưng quần, ngẩng đầu nhìn mọi người, thấy đám người lặng lặng chờ đợi đáp án của mình, hắn dương dương đắc ý nói, hôm nay. Không đến. Mọi người, dừng, dù sao hôm nay không đến, ngày mai không đến, ngày kia cũng không đến, tạm thời không trông cậy vào, Triệu Khách nói xong đứng lên. Đặt chân trên đùi Vương Ma Tử, đồng thời đặt tay lên vai Heo Mập, thời gian không còn sớm, chúng ta còn một đống lệnh truy nã phải dán, không dán hết không được về nghỉ ngơi, Bát Giới, ngươi đến giúp đỡ. Triệu Khách nói xong đứng dậy muốn đi. Đi ngay lúc này. Ngươi không sợ bị lộ sao? Lộ Hạo trở tay không kịp với quyết định muốn rời đi của Triệu Khách, nhưng Triệu Khách lại không để ý, hắn đã hiểu rõ mọi việc còn ở lại nơi này làm gì. Ngắm lão đại nữ trang. Huống hồ, dù Lộ Hạo có chịu giúp hắn, Triệu Khách đối với hắn ta luôn là xin thứ cho kẻ bất tài, tiền có thể thông thần, Lộ Hạo dựa vào cái gì giúp hắn. Ngoại trừ Vương Ma Tử, Triệu Khách không tin bất kỳ người nào, bao gồm cả Bát Giới chưa chính thức nhập đội. Đi, Triệu Khách nói xong lôi kéo hai người muốn đi. Lúc này Vương Linh Linh lại chặn trước cửa, ánh mắt nhìn Triệu Khách và Heo Mập, đợi chút, hắn là đồng đội của ngươi, ngươi nợ ta một món nợ nhân tình mật báo tin tức. Triệu Khách ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Heo Mập. Ây! Hình như là vậy. Heo Mập gật đầu coi như thừa nhận. Trên thực tế, Vương Linh Linh từng tận mắt thấy Triệu Khách, lúc đó nàng không rõ thân phận của Triệu Khách nhưng sau đó đã được xác nhận từ chính Tề Lượng. Lần này thấy Triệu Khách giáng lệnh truy nã, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra Triệu Khách, dù sao cái đầu trọc kia thật sự quá nổi bật, sở dĩ nàng không nói ra thân phận của Triệu Khách. Hoặc trực tiếp đưa Triệu Khách đến chỗ của ba đoàn đội Băng Tiếu, Mân Côi, Tri Chu, đây cũng là điểm thông minh của nàng. Chương 1847 Heo Mập quy phục nếu Triệu Khách không sống được, đừng quên Tề Lượng còn đứng ở hạng 2, chẳng lẽ hắn ta có thể trốn được sao? Ánh mắt Triệu Khách đánh giá Vương Linh Linh từ trên xuống dưới, hắn là người có tâm trí như thế nào, tất nhiên liếc mắt một cái là nhận ra suy nghĩ của Vương Linh Linh. Không cần Vương Linh Linh mở miệng, hắn quay đầu nói với Lộ Hạo, giúp ta một việc. Giúp nàng tìm vị trí của Tề Lượng, xem tình huống hiện tại của Tề Lượng. Hừ, Lộ Hạo khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đưa tay về phía Triệu Khách, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Vậy nợ trước đi, Triệu Khách nói xong nhếch miệng cười một tiếng, cất bước dẫn Heo Mập và Vương Ma Tử đi ra ngoài, nhưng lúc này Lộ Hạo lại gọi Triệu Khách, tiện tay ném cho Triệu Khách ba cái túi thơm, trên túi thơm có mùi hương giống với trong phòng. Đoàn trưởng Tri Chu là người đưa thư hệ trùng, rất khó giải quyết, cái túi thơm này đuổi trùng, tránh để côn trùng của hắn giám sát. Hắc hắc, đi, Triệu Khách thu lại túi thơm, vẫy tay xoay người đi ra cửa viện. Phi, kéo quần lên không nhận người, lão nương đúng là mắc nợ hắn, Lộ Hạo dậm chân một cái, lại ngồi xuống ghế liếc nhìn Vương Linh Linh, Vương Linh Linh không nhịn được trục cổ lại. Nàng lại nghe Lộ Hạo lạnh lùng nói, yên tâm, ta không có hứng thú gì với quái vật. Ngươi tạm thời ở lại đây đi, đợi chút nữa ta đến phòng giam xem thử, không nhắc đến bên Lộ Hạo, chỉ thấy Triệu Khách, Vương Ma Tử và Heo Mập, đi ra cửa, hai người quấn lấy Triệu Khách vặn hỏi việc lão bà của hắn, Triệu Khách biểu môi, xéo đi, nếu lão bà của ta ở đây, ta đã sớm. À, đợi chút, không biết Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày, ngón tay đỡ cầm suy nghĩ, lão bà không có, nhưng lại có một đại dương mã. Ôi! Chào! Mệt chết ta, Heo Mập vung cánh tay của mình lên, cảm giác từ khi gặp được Triệu Khách, hắn ta đã bắt đầu khó khăn, đi theo Triệu Khách dán lệnh truy nã đến cổ cứng đờ. Lúc nói chuyện, chỉ thấy một hàng mang lực sĩ nện bước chân chỉnh tề đi ngang qua bên cạnh ba người, nhưng sau khi những mang lực sĩ này thấy còng chân trên chân Triệu Khách và Vương Ma Tử, đều vô thức lực chọn bỏ qua Heo Mập bên cạnh. Về điểm này, không thể không nói U Dương Xu có uy vọng khá lớn trong Phù Vân Thành này, dán xong đóng lệnh truy nã này. Ngươi có thể danh chính ngôn thuận khôi phục thành người tự do, chỉ cần cẩn thận một chút thì không ai chú ý đến ngươi. Triệu Khách đã sửa lại mỗi một lệnh truy nã của Heo Mập, đặc biệt là thêm một vết sẹo ở trên mặt, hoàn toàn là Becky bản lưu manh. Chỉ cần không gặp được người đưa thư đã giao thủ với Heo Mập vào lúc đó, Heo Mập hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề mình bị truy nã. Đúng rồi, ta nhớ ra một việc, có phải lần trước ngươi đã lấy đi thứ gì đó ở trong gốc cây lựu không? Heo Mập vừa nói như vậy, Triệu Khách lại nhớ đến. Nhưng trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, giả ngu nói, thứ gì? Đừng đánh trống lảng, lúc đầu ta không hiểu, sau khi ta nhìn gốc cây lựu khô héo kia mới hiểu được, hóa ra mục đích cuối cùng của trận pháp kia là dùng người dương gian làm tế phẩm, người âm gian đến đoạt tạo hóa, chắc chắn gốc cây lựu kia là môi giới dùng để đè ép tinh hoa long mạch, có phải ngươi đã cầm đi rồi không? Heo Mập nói xong sợ Triệu Khách phủ nhận, chỉ người âm gian mới có thể lấy thứ đồ chơi kia đi, ngươi đừng lừa ta, ha ha. Là ta lấy, nhưng ngươi nói cho ta biết thứ đồ chơi này dùng để làm gì trước đã. Thấy không lừa được, Triệu Khách dứt khoát thản nhiên thừa nhận, biết tinh hoa long mạch thật sự ở trên tay Triệu Khách, đôi mắt Heo Mập trở nên đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập hơn. Hắn ta đột nhiên bước tới một bước, sáp lại gần, Triệu Khách nhíu chặt lông mày, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Heo Mập, cảnh giác nói, sao nào, ngươi còn muốn cướp? Vương Ma Tử bình tĩnh đứng ở bên cạnh. Đặt một tay trước ngực đề phòng Heo Mập, Heo Mập hơi ngạc nhiên, vội vàng xua tay, không không không, xin lỗi là ta quá kích động, chẳng trách Heo Mập kích động như vậy, sở dĩ hắn ta đi theo đám người Tề Lượng xuống ngôi mộ kia, mục đích là vì tìm kiếm long khí. Nói cho cùng, hắn ta là cương thi, tăng phúc của tên năng lực vẫn có hạn, Heo Mập lăn lộn trong không gian khủng bố lâu như vậy, cho dù tham gia liệt cẩu đoàn là loại đoàn đội được lão đại quỷ thị cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng lại vẫn không có cách nào nhanh chóng tăng thực lực, nguyên nhân cũng là vì năng lực có thể tăng phúc cho thân thể cương thi của hắn ta thật sự quá hiếm thấy. Đơn giản chỉ có thể dùng hiếm có khó tìm để hình dung, tinh hoa long mạch do long khí ngưng tụ ra có giá trị không thua gì tem hoàng kim với hắn ta, sao hắn ta có thể không kích động, hắn ta cũng không giấu giếm Triệu Khách, ở chung lâu như vậy cũng được coi là đồng sinh cộng tử. Hắn ta hiểu rất rõ tính cách và sự xảo trá của Vương Cẩu Tử, tất nhiên biết giấu giếm không có tác dụng gì, chẳng thà trực tiếp nói điều kiện. Tuy Vương Cẩu Tử này xảo trá hèn hạ, nhưng có một điều là giữ chữ tín. Chương 1848 Heo Mập quy phục, 2, nếu Triệu Khách đã đồng ý chuyện gì, chắc chắn sẽ nghĩ cách làm được. Điều này đã được chứng minh trong không gian khủng bố lần trước, mặc dù có phần lợi dụng nhưng hắn ta thật sự hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh. Thuận lợi hoàn thành hết nhiệm vụ rời đi. Nếu không với tình huống lúc đó, hắn ta có thể còn sống rời đi hay không cũng là một ẩn số. Chỉ với điều này, Heo Mập rất tin tưởng Triệu Khách, đây cũng là lý do vì sao biết Triệu Khách là Vương Cẩu Tử bị đặt trên hạng nhất huyền thưởng bảng cùng Dương Vạn Tài. Hơn nữa, lúc này còn là thịt đường tăng trong mắt mọi người, lại vẫn lăn lộn chung với Triệu Khách. Heo mập không giấu giếm nói rõ ràng mọi chuyện, ngay cả Vương Ma Tử đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, Cương Thi cũng có thể trở thành người đưa thư. Quả nhiên, bí mật ẩn trong người đưa thư thật sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Hừ, con đàn bà bên cạnh Tề Lượng cũng không phải là người. Heo mập nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Ma Tử, vẻ mặt ghét bỏ nói. Triệu Khách suy nghĩ một chút, vùng tay ném đi, heo mập vô thức cảm giác có thứ gì bị ném qua, vội vàng đưa tay nhận lấy, lại ngẩn ngơ nhìn. Ngươi, heo mập cầm thứ kia trong tay lập tức có thể cảm nhận được trên người mình có sự dao động không giống bình thường, không cần thu vào sách tem, heo mập cũng có thể phán đoán ra thứ này chắc chắn là tinh hoa long mạch. Ngươi cứ cho ta như vậy, vốn tưởng tính cách Triệu Khách xảo trá, chắc chắn phải đưa ra rất nhiều hiệp nghị bá vương, hoặc phải khiến hắn ta trả giá rất nhiều mới được. Không ngờ, Triệu Khách lại đã cho mình, ngay cả cái rắm cũng không thả. Đây là vương cẩu tử hèn hạ vô sĩ, hạ lưu không từ thủ đoạn mà mình quen biết. Cho ngươi, tránh để ngươi nhớ mong, Triệu Khách nói xong, dường như căn bản không coi tinh hoa long mạch kia ra gì, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Này, ngươi biết đây là thứ gì không? Không phải cải trắng đâu. Heo mập lại ngơ ngác đuổi theo, giữ chặt cánh tay Triệu Khách nói nhỏ, ngươi đưa ra điều kiện đi, nếu ngươi cứ cho ta như vậy, trong lòng ta không yên được. Nếu đổi lại là người khác, heo mập sẽ không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, có lợi mà không chiếm mới là kẻ ngu. Nhưng heo mập nói thật, hắn ta hơi sợ lợi ích của vương cẩu tử, thật ra người với người chính là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh là thiên tính, ở trong không gian khủng bố phần thiên tính này càng không kiêng nể gì cả. Nếu người này còn mạnh hơn ngươi, thậm chí ngươi biết được thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của người này. Cho ngươi chiếm lợi ích, ngươi chưa chắc đã bằng lòng. Điều kiện, Triệu Khách nhíu mày, cười như không cười nói, xem ra ngươi không định làm đồng đội với ta, heo mập, ấy. Không phải, ta cho ngươi thứ này, ngươi bằng lòng thì liều mạng với ta một lần, nếu ngươi không bằng lòng, có thể rời đi bất cứ lúc nào, tên heo mập này, nói hắn ta là cỏ đầu tường cũng là cất nhắc hắn ta. Người khác không biết, sao Triệu Khách lại không rõ con lợn này là một khối u ác tính, ngược chiều gió đâm ngươi một đao có tính là gì, dù hắn ta thuận theo cũng có thể đứng sau lưng chơi ngán chân ngươi. Hiện tại Triệu Khách cũng không phải người đưa thư, không có cách nào ký kết khế ước đoàn đội với heo mập, hắn căn bản không dùng được tinh hoa long mạch, không phải Triệu Khách chưa thử thứ đồ chơi này, nhưng con mắt trước ngực hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, Nhiếp Nguyên Thủ cũng không có cách nào rút ra năng lượng gì. Huống hồ, heo mập đã tự thừa nhận tầm quan trọng của thứ này với hắn ta không thua gì một con tem hoàng kim. Nếu ngươi là heo mập, phát hiện Triệu Khách đã biến thành con thú bị nhốt lại, hy vọng chạy trốn càng ngày càng xa vời, trên tay còn cầm thứ mà mình nhất định phải có được, ngươi sẽ làm thế nào? Đổi vị trí suy nghĩ một cách đơn giản thật ra không khó hiểu ra, bây giờ heo mập không trở mặt với hắn là vì hắn còn chưa đi đến một bước kia. Thật sự đến lúc đó, thanh sát trư đao heo mập này sẽ đâm hắn một cái từ sau lưng. Hết lần này đến lần khác, hiện tại Triệu Khách còn cần dùng heo mập, đừng nói một cái tinh hoa long mạch, dù là tem hoàng kim thì Triệu Khách cũng bỏ được. Tinh hoa long mạch cái gì, tem hoàng kim cái gì, nếu Triệu Khách quan tâm những thứ này, sao có thể tự phế tem bản mệnh, lựa chọn bí quá hóa liều. Triệu Khách chỉ có một mục đích là giết ra ngoài, rời khỏi nơi này, dẫn theo nữ nhân mà lão đầu tử đau khổ tìm kiếm cả đời trở về. Về phần người cản trước mặt hắn, là người hay quỷ, dù là thần tiên. Chỉ cần những người này dám cản đường đều, giết. Một vòng lệ khí tuôn ra từ sâu trong con ngươi Triệu Khách, lạnh nhạt nhìn chằm chằm heo mập. Heo mập đã gặp nhiều ánh mắt hung ác dữ tợn như rắn độc, trong không gian khủng bố chưa bao giờ thiếu người tàn nhẫn. Cho dù là Ngao Liệt Đoàn trưởng Liệt Cẩu Đoàn, heo mập cũng không sợ, nhưng không có một đôi mắt nào kiên quyết và cứng cỏi như Triệu Khách, khiến heo mập càng ngày càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Ngươi đã cầm đồ, không muốn thì ngươi cứ đi. Nhưng nếu dám đâm đao sau lưng, chương 1849 thả ra tin tức Triệu Khách cũng không nói hết câu còn lại, nhưng sát khí trên người hắn càng ngày càng sắc bén. Hắn rõ ràng cảnh cáo heo mập, một khi phản bội vậy chắc chắn sẽ rơi vào sự trả thù điên cuồng như một con chó điên của Triệu Khách. Đôi mắt heo mập co rụt lại, vì hắn ta đột nhiên hiểu rõ ngọn nguồn lo lắng thật sự của mình. Tin tưởng bất kỳ kẻ nào đối mặt với một cỗ máy giết người đã mở đủ mã lực, chuẩn bị đại khai sát giới bất cứ lúc nào. Cũng không có cách nào bình tĩnh được. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, heo mập nhìn tinh hoa long mạch trên tay, không khỏi thở sâu, làm đi. Lúc nói chuyện, chỉ thấy trên mi tâm của heo mập chảy ra một giọt huyết châu như bảo thạch, rơi xuống đầu ngón tay heo mập, hắn ta đưa huyết châu cho Triệu Khách, cầm. Triệu Khách nhận lấy, đang muốn hỏi đây là cái gì, nhưng huyết châu vừa rơi vào trong lòng bàn tay của Triệu Khách đã biến thành một ấn ký màu đỏ. Cùng lúc đó Triệu Khách lại có một cảm giác đặc thù, dường như trong lòng bàn tay đang nắm lấy một ngọn lửa đặc biệt nóng bỏng, dường như chỉ cần hắn hơi dùng sức có thể dễ như trở bàn tay bóp tắt ngọn lửa này. Quan trọng hơn là, Triệu Khách cảm nhận được khí tức của heo mập trên ngọn lửa này. Ta đưa cho ngươi nửa giọt huyết cương thi cũng là đặt mạng sống vào trong tay ngươi, ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, ngươi cũng nên yên tâm đi. Heo mập nói xong, thật ra bản thân cũng thở ra một hơi, hắn ta biết, ước định miệng gì đó không sánh bằng nhược điểm thật sự. Dù mình có thề với trời thì Triệu Khách vẫn đề phòng mình, cảm giác cứ bị một con rắn độc nhìn chằm chằm cũng không tốt đẹp gì. Được, vậy ta sẽ nhận. Hành động của heo mập nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách, nhưng nắm giữ thứ liên quan đến mạng sống của heo mập ở trong tay, Triệu Khách cũng không hề khách sáo. Heo mập lại không biết, tuy trên mặt Triệu Khách rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rất hoảng hốt. Nếu không phải bị dồn vào chỗ chết, sao Triệu Khách lại dùng cách bị động như vậy? Nhưng sự quy phục của heo mập đã hoàn toàn giải quyết lo lắng lớn nhất trong lòng hắn, nắm giữ mạng heo mập còn vững vàng hơn bất kỳ khế ước gì. Này, ba người các ngươi, ngay lúc này lại nghe thấy một tiếng quát lớn truyền đến từ nơi xa. Heo mập ngạc nhiên, nhanh như tia chớp thu tinh hoa long mạch trên tay vào sách tên, ánh mắt nhìn thoáng qua, sau khi thấy người đến trong lòng cũng trở nên nặng nề, hỏng bét. Nhìn người đến, nhịp tim của heo mập không khỏi đập nhanh hơn. U Dương Xu. Ấn tượng của heo mập với tên này thật sự kinh khủng đến không có biên giới. Sau khi tên tề lượng này trải qua chuyện kia bỗng dưng thu hoạch được điểm bưu điện to lớn, lúc bọn họ rời khỏi ngôi mộ kia lại im hơi lặng tiếng thôn phệ mấy con tên. Theo sự quan sát của heo mập, ít nhất tề lượng đã hoàn thành tích lũy ban đầu của người đưa thư trung cấp, tiêu hóa hết tên tổ hợp quan trọng nhất của mình, hơn nữa đã có ít nhất hai hạng năng lực tăng đến trình độ nhị giai. Có thể nói dựa vào đặc tính của hệ thánh quan, đây cũng là một tiểu cao thủ. Nếu gặp được người đưa thư bị năng lực hệ thánh quan khắc chế, hoàn toàn có thể chống cự chính diện với người đưa thư tam giai lại không rơi vào thế yếu. Nhưng đối mặt với tên cao thủ thổ dân bản địa U Dương Xu đột nhiên giết ra, gần như không có sức đánh trả. Lúc ấy heo mập nhìn rất rõ ràng, tên này dùng ba chiêu đã đánh tề lượng nôn ra máu, từ đầu đến cuối thánh quan chú ý, thánh quan thuẫn của tề lượng cũng không thể đụng tới hắn ta chút nào, ngay cả thủ đoạn giữ nhà tuẫn đạo giả cũng không kịp thi triển đã bị bắt sống. Có thể thấy thực lực khủng bố đến thế nào, nhưng điều khiến heo mập càng thấy sợ hãi hơn là ngày đó tên này đã tận mắt thấy mình, lần này gặp mặt chính diện khiến trong lòng heo mập run rẩy, chạy cũng không phải, trốn cũng không đúng, da thịt trên mặt cứng đờ. Không biết U Dương Xu tìm đâu ra một con lừa đen thui, cưỡi trên lưng lừa như trương quả lão, hắn ta cưỡi lừa đi tới lại không để ý đến heo mập, mà nói với Triệu Khách, dán xong lệnh truy nã chưa, lúc nói lời này. Chỉ thấy U Dương Xu ném cho Triệu Khách một túi tiền nhỏ và một tờ giấy, tiếp theo ngươi đi mua đầy đủ những thứ này, tên này theo ta về trước, đi quét dọn chuồng heo. Nói xong chỉ tay vào Vương Ma Tử, ra hiệu Vương Ma Tử theo hắn ta rời đi. Triệu Khách nhìn bản danh sách, bên trên ngoài trừ một ít rau xanh trái cây còn có một ít vải vóc. Hiển nhiên, U Dương Xu thật sự sợ Triệu Khách lại mài dao xoèn xoẹt với đồ nhi của mình, đặc biệt để Triệu Khách đi mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn. Về phần vải vóc, Triệu Khách đoán là làm quần áo cho Gia Ngọc. Hôm qua, Triệu Khách nghe U Dương Xu phàn nàn quần áo trên người Gia Ngọc chỉ được mẻ ngoài, căn bản không thể luyện võ. Đợi chút, thấy hình như U Dương Xu muốn đi, Triệu Khách vội vàng tiến lên trước, đưa tay chỉ heo mập đang cúi đầu sau lưng, mỉm cười nói, tên này vừa nợ ta một số tiền lớn, nói chỉ có thể làm công trả nợ cho ta. Xu gia, phiền ngươi đưa hắn quay về, coi như có người trợ giúp ta làm việc. Chương 1850 thả ra tin tức. Hai, heo mập đứng bên cạnh nghe Triệu Khách nói xong, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, đây không phải không mở bình thì ai biết trong bình có gì à, hắn ta chỉ sợ U Dương Xu nhận ra mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị xã hội đánh đập một trận. Mặc dù mình là cương thi, nhưng không chịu được một trận đánh của U Dương Xu, nhưng U Dương Xu chỉ liếc mắt đánh giá heo mập một chút, vẻ mặt ghét bỏ vẫy tay, chỗ ta không nuôi người rảnh rỗi, vừa nhìn tên mập này đã biết là loại trọng gian dùng thủ đoạn, ăn nhiều làm ít. Không cần, lời nói của U Dương Xu khiến trong lòng heo mập vui mừng. Nhưng không ngờ Triệu Khách lại đổi kiểu nói, khẽ nói bên tai U Dương Xu, đừng, ngươi không cần nhưng Gia Ngọc cần, ngươi dạy nàng luyện võ không phải vừa hay thiếu một cái bia sao, ngươi xem con hàng này đi, mập mạp khỏe mạnh, rắn chắc chịu được đánh, quan trọng nhất là hắn ăn không nhiều, gia súc ăn được, hắn cũng ăn được. Triệu Khách Như đang đóng gói heo mập thành một món hàng, chào hàng cho U Dương Xu. Lúc đầu U Dương Xu còn chướng mắt heo mập, nhưng sau khi nghe Triệu Khách nói xong, suy nghĩ cũng thấy có lý, ngón tay đỡ cầm suy nghĩ một lúc, đầu tiên phải nói trước, nếu tên này trộm gian dở thủ đoạn, đừng trách ta ném hắn ra ngoài. Nói xong, U Dương Xu xua tay, ra hiệu heo mập có thể đi theo, trước khi đi còn không quên ném một cái thẻ bài cho Triệu Khách. Mua xong đồ thì nhanh chóng về làm đồ ăn, lão đại, ta thật sự phải, heo mập đưa tay chỉ U Dương Xu. Ý tứ như không tình nguyện đi theo bên cạnh U Dương Xu, hắn ta cảm thấy chỉ cần mình cẩn thận một chút, ở lại Phù Vân Thành còn an toàn hơn, nhưng Triệu Khách không để ý đến sự bực tức của heo mập, để heo mập ở lại nơi này không có tác dụng quá lớn, sớm muộn gì cũng lộ ra mục tiêu, chẳng thà đi theo bên cạnh U Dương Xu, đồng thời tìm cơ hội hấp thu hết tinh hoa long mạch. Đi thôi. Triệu Khách xua tay, cho dù heo mập không tình nguyện cuối cùng vẫn theo Vương Ma Tử rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Triệu Khách ước lượng túi tiền trên tay một chút, suy nghĩ một lúc, xoay người đi đến con đường phía sau Phù Vân Thành, mặc dù gián lệnh truy nã là việc khổ sai nhưng lại để Triệu Khách đại khái thăm dò rõ ràng tình hình trong Phù Vân Thành. Hiện tại trên đường phố của Phù Vân Thành hiếm người đi đường, nhưng trước đó Triệu Khách từng thấy có rất nhiều người ngồi trong một gian trà lâu ở góc đông bắc Phù Vân Thành. Dù sao không phải ai cũng thích rảnh rỗi ở trong nhà, cũng nên đi ra ngoài giải trí một chút. Nhưng Triệu Khách cũng không phải đến đó để giải trí, hắn không có thời gian và tâm trạng đó. Tới gần trà lâu, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, tìm ra hai chiếc khăn lụa từ trong không gian giới chỉ, một cái quấn lên đầu, một cái quấn lên còng chân ở dưới chân. Ánh mắt nhìn quanh, lại thấy có một con ngựa bị buộc bên cạnh. Nhìn cái đuôi ngựa đen dài của con ngựa này, hắn không khỏi híp mắt lại, đi về phía con ngựa. Không lâu sau Triệu Khách đã đi đến bên ngoài trà lâu, nhưng trên mặt lại có thêm hai túm râu đen. Đi vào trà lâu, Triệu Khách tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống. Trong trà lâu có rất nhiều người ầm ĩ, ánh mắt Triệu Khách nhìn một vòng, ngoại trừ mấy mang lực sĩ, phần lớn đều là cư dân Phù Vân Thành. Hắn mặc áo gai vải thô ngồi ở chỗ này lại rất hài hòa. Tiểu Nhị. Triệu Khách gọi Tiểu Nhị, tiện tay ném một cái bối tệ màu trắng cho Tiểu Nhị, một bình trà xanh, ngoài ra gần đây có chuyện gì mới mẻ không? Triệu Khách nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu ở trên khóe miệng, lại lấy ra hai cái bối tệ từ trong túi tiền rồi đặt lên bàn. Tiểu Nhị nhíu mày, bình tĩnh tiến lên giấu hai cái bối tệ vào trong tay áo. Khách quan, gần đây không có tin tức gì đặc biệt nhưng hôm qua lại có một trận đánh nhau, nghe nói còn kinh động đến cả thành chủ, nghe nói do đám kẻ ngoại lai kia gây chuyện, ôi, gần đây không yên ổn. Tiểu Nhị nói xong muốn đi, nhưng lần này Triệu Khách lại lấy ra một cái bối tệ màu bạc ở trong túi tiền thưởng thức trên tay. Trong túi tiền mà U Dương Xu đưa cho hắn, ngoại trừ bối tệ màu trắng, còn có hai bối tệ bạc, một bối tệ vàng. Sau khi Triệu Khách lấy ra ngân bối, vốn Tiểu Nhị đang muốn đi lại dừng bước, ánh mắt nhìn hai bên, tiến lên trước, khách quan, chỗ ta còn có một chuyện mới mẻ, tiểu cửu tử của ta là tùy tùng trong phủ thành chủ, ta nghe nói qua một thời gian ngắn nữa sẽ có rất nhiều kẻ ngoại lai đến đây, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chuyện, ta cũng dự định về quê. Tiểu Nhị nói xong, ánh mắt nhìn về phía ngân bối trên tay Triệu Khách, nhưng tin tức này lại không phải thứ mà Triệu Khách muốn nghe ngóng, lắc đầu. Rót một chén trà, tiếp tục, Tiểu Nhị thấy thế khóe miệng giật một cái, chỉ có thể nói nhỏ, còn có, nghe nói chờ hai ngày nữa sẽ có một nhân vật lớn đích thân đến đây, nghe nói những kẻ ngoại lai đó đều nghe theo vị nhân vật lớn này, ngay cả đám người giao hảo với thành chủ đều có quan hệ không tầm thường với vị nhân vật lớn này. Trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, nhân vật lớn, Triệu Khách nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói, khoác lác,